Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, chương 2065, đêm thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở rất nhiều đột quyết tướng quân. Xem ra, bọn họ tướng sĩ đã rất mệt mỏi, bọn họ thuộc về ranh giới tan rã. Nếu như tiếp tục chém giết tiếp mà nói, tình huống sẽ rất không ổn, chỉ có tạm thời lui đi nghỉ ngơi, đối với bọn họ mà nói mới là tốt nhất. Chỉ bất quá bọn họ nói như vậy thời điểm, A Sử vậy hạ lỗ nhưng là ngưng mi, nói, nếu như lui binh hồi doanh, quân đường thiếu không được lại phải tập kích chúng ta, chỉ cần bọn họ tập kích, chúng ta liền lại phải hao binh tổn tướng. Mà đây loại không chán kỳ phiền tập kích, sẽ để cho ý chí của chúng ta tiêu diệt, mà đại đường viện quân ngày mai thì có thể chạy tới. Nếu như chúng ta ngày mai không cách nào công hạ thành Lương Châu, sau này thì cũng không có cơ hội nữa. Cho nên dưới tình huống này, ngược lại không như liền đêm tấn công, nếu như chúng ta có thể ở bây giờ đêm công hạ thành Lương Châu, coi như đại đường viện quân tới cũng vô ích. A Sử vậy hạ lỗ hết sức kiên trì, hắn cảm thấy chỉ có như vậy mới là đúng. Những thứ khác cả đám thấy vậy cũng trong lòng thở dài một cái, bọn họ tự nhiên biết A Sử vậy hạ lỗ nói có lý, có thể bọn họ tướng sĩ chỉ sợ không kiên trì nổi à, nhưng bọn họ vậy không có cách nào, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Màn đêm tới, đột quyết binh mã còn đang không ngừng tấn công trước. Quân đường có thể thủ thành khí giới trên căn bản đều đã dùng xong hết rồi. Bọn họ bây giờ nơi có thể sử dụng cũng chỉ có trong tay bọn họ đường đao. Làm đột quyết binh mã xông lên sau khi đi lên, bọn họ liền dùng đường đao một đao cắt đi đầu lâu của bọn họ. Chẳng qua là bọn họ những người này đã rất mệt mỏi. Nếu như đột quyết binh mã một mực như vậy tấn công, bọn họ không xác định bọn họ rốt cuộc có thể hay không chịu đựng. Tần Thiên đã sớm thân trước sĩ tốt theo đột quyết binh mã giết đứng lên. Hắn lúc này cả người trên dưới đều là máu tươi, mà đây chút máu tươi phần lớn đều là người đột quyết. Cũng có một ít là hắn đại đường tướng sĩ, hắn chỉ như vậy không ngừng giết. Giết hại để cho hắn thay đổi có chút chết lặng. Có thể hắn biết, hắn phải như vậy giết. Nếu không thành Lương Châu thì có thể tử thủ. Bất chi bất giác ở giữa, đã đến nửa sau đêm. Mà lúc này, đột quyết nơi này tướng sĩ cũng đã mệt mỏi không chịu nổi. Bọn họ như cũ ở công thành, hai bên cũng rất mệt mỏi. Liền xem ai cuối cùng tan vỡ. Tần Thiên tạm thời nghỉ ngơi một chút. Vương gia, hiện nay loại chuyện này có thể như thế nào cho phải à? Mã Chu nhìn Tần Thiên hỏi. Hắn là một người quan văn, nhưng bây giờ hắn vậy đi tới trên cổng thành. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, phái người đi cẩm y vệ nơi, để cho trăm dặm cá mang hắn 1000 tên cẩm y vệ cho ta tới đây trấn thủ. Nói cho hắn, hắn nếu không phải tới, đừng trách bổn vương vượt qua cửa này sau đó tìm hắn tính sổ. Này, Mã Chu đáp ứng, nhưng cũng không có rời đi. Nói, phải chăng để cho những cái kia người da đen vậy đi ra tác chiến? Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, bọn họ tạm thời còn không nghi bại lộ. Dù sao lấy sau tấn công Ngọc Môn Quan có thể còn cần bọn họ. Bất quá, có thể để cho bọn họ đi vòng qua đột quyết trại lính, hủy diệt đột quyết lương thảo, giết chết đột quyết ở lại trong quân doanh một số người. Bây giờ chúng ta giết nhiều bọn họ một người, sau này đoạt lại Ngọc Môn Quan thời điểm, liền có thể thiếu một phần áp lực. Rất hiển nhiên, đối với đoạt lại Ngọc Môn Quan chuyện này, Tần Thiên cũng có qua cân nhắc. Mã Chu sau khi nghe xong, liền vội vàng lui đi. Thành Lương Châu, cẩm y vệ nơi, mặc dù đã là đêm khuya, nhưng lúc này cẩm y vệ nơi nhưng là đèn đuốc sáng choang. Tần Thiên ở trước mặt tác chiến, bọn họ không biết Tần Thiên có phải hay không có thể coi giữ thành Lương Châu. Nếu như Tần Thiên không phòng giữ được nói, bọn họ những thứ này cầm y vệ thì biết lập tức rút lui ra khỏi thành Lương Châu. Bọn họ không phải phụ trách thủ thành tướng sĩ, cho nên dù là thành Lương Châu thật thất thủ, vậy theo bọn họ không có quan hệ gì. Bây giờ đêm có thể sẽ rút lui, cho nên ai cũng không dám đi ngủ. Trăm Dặm Cá ngồi ở đại sảnh, thần sắc nhàn nhã, hắn là có chút hy vọng Tần Thiên chết tại đây một tràng trong chiến sự. Bởi vì hắn không thích Tần Thiên, Lý Thế Dân vậy không thích làm vương gia Tần Thiên. Như vậy, nếu như Tần Thiên chết, hắn sẽ thật cao hứng. Hắn tin tưởng Lý Thế Dân cũng biết thật cao hứng, ít nhất là nội tâm thật cao hứng, nhưng đây cũng đã đủ rồi. Hôm nay cơ hội đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể bỏ qua? Chẳng qua là, vừa lúc đó, một người cầm y vệ vội vàng chạy tới. Thiên hộ đại nhân, Mã Chu tới, hắn tới, Mã Chu đến để cho Trăm Dặm Cá có chút ngoài ý muốn. Lúc này, hắn không phải hẳn ở cổng thành nơi đó ngăn cản đột quyết binh mã sao? Hắn làm sao đến nơi này? Bất quá chỉ chốc lát sau, hắn liền gật đầu một cái, để cho Mã Chu đi vào, cầm y vệ lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm, Mã Chu liền vội vàng chạy tới. Trăm Dặm Thiên Hộ, vương gia có lệnh, muốn ngươi mang binh mã đi trước cổng thành hỗ trợ thủ thành. Nếu như không theo, cùng vương gia đánh lui đột quyết binh mã, tất không buông tha ngươi. Thành Lương Châu tình huống nguy cấp, cho nên Mã Chu vậy liền không có nói gì nói nhảm. Càng không có lượn quanh cái gì công tử, liền trực tiếp đem tình huống nói ra. Mà hắn như thế sau khi nói xong, Trăm Dặm Cá nhưng chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng. Nguyên lai Mã đại nhân tới đây là muốn ta cầm y vệ đi thủ thành cửa à? Có thể ta cầm y vệ chức trách không có ở đây thủ thành, cho nên Mã đại nhân yêu cầu, xin thứ cho bản quan không thể ra sức. Còn như ngươi nói vương gia không buông tha ta, vậy ta chờ trước cũng được. Đối mặt Mã Chu yêu cầu, Tần Thiên uy hiếp, Trăm Dặm Cá lại không có chút nào che giấu, cũng hoặc là qua loa lấy lệ ý nghĩa. Hắn không đi thủ thành, chính là không đi thủ thành. Ở hắn xem ra, Tần Thiên muốn tìm hắn phiền toái, vậy cũng được xem Tần Thiên có thể hay không vượt qua cửa ải này hơn nữa. Mã Chu nghe nói như vậy, có chút ngoài ý muốn, sững sốt một chút. Ở hắn xem ra, Tần Thiên cũng nói ra như vậy, trên đời này còn có ai dám không nghe từ? Có thể Trăm Dặm Cá cự tuyệt, hơn nữa cự tuyệt rất trực tiếp. Thấy loại chuyện này sau đó, Mã Chu cũng không có khuyên nữa. Hắn chẳng qua là nhìn một cái Trăm Dặm Cá, nói, nhớ tối hôm nay ngươi nói. Sau khi nói xong, Mã Chu liền lại vội vàng chạy tới. Trăm Dặm Cá nhìn Mã Chu rời đi hình bóng, trong lòng đột nhiên luống cuống một chút. Có thể liền chính hắn cũng không biết mình tại sao hiểu ý hoảng. Chẳng lẽ vậy Tần Thiên thật có thể qua ngày hôm nay cửa ải này sao? Cổng thành bên này, chiến sự như cũ đang tiếp tục, hơn nữa đã tiến vào ác liệt trạng thái. Mã Chu chạy tới sau đó, đem tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Vương gia, vậy Trăm Dặm Cá không chịu tới nơi này thủ thành. Hắn còn nói cẩm y vệ chức trách không có ở đây thủ thành. Còn như vương gia muốn hắn đẹp mắt sự việc, hắn nói hắn chờ là được. Nghe nói như vậy, Tần Thiên thần sắc rất bình tĩnh, thậm chí không có chút nào ý tức giận. Hắn chẳng qua là gật đầu một cái, biết, tiếp tục thủ thành đi. Người da đen đã ra tay, hy vọng bọn họ tập kích có thể đưa đến một ít hiệu quả không tưởng được đi. Loại này hiệu quả không tưởng được, liền Tần Thiên mình đều là không tin. Nhưng hiện dưới tình huống này, bọn họ trừ gửi hy vọng vào này, bọn họ còn có thể làm thế nào đâu. Nói xong, Tần Thiên liền lại mang binh mã theo đột quyết binh mã chém giết. Cái này một đêm, Lương Châu nhuốm máu,